Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 810, ăn ta một cái đại hỏa cầu. Góc truyện audio.com. Tại hư ấu vì ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cố Vân Hy tiện tay xoa đi ra một cái đường kính trọn vẹn chừng 1 mét đại hỏa cầu. Hỏa cầu tản ra kinh khủng nhiệt độ. Không khí bốn phía thậm chí đều mang mắt trần có thể thấy vặn vẹo. Nữ hài tay phải nâng treo lơ lửng giữa trời hỏa cầu. Nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng vung lên, hỏa cầu xẹt qua một đạo đường vòng cung lướt về phía chính ngơ ngác nhìn một màn này hư ấu vi. Cực hạn nhiệt lượng nương theo lấy đại hỏa cầu hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Để hư ấu vi lấy lại tinh thần, nàng không có chút nào ngạnh kháng ý nghĩ. Lớn như vậy hỏa cầu, khẳng định ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, cực hạn tốc độ bạo phát. Hư ấu vi trọn vẹn lui về sau mấy chục mét. Đại hỏa cầu tại nàng vừa mới dừng bước lại thời điểm rơi vào nguyên bản vị trí. Oanh, hỏa cầu cùng cầu thang đá va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Kinh khủng sóng xung kích lôi cuốn lấy sóng nhiệt lấy một loại kinh khủng bốn phía bao phủ ra. Quảng cáo, nổ tung sinh ra hỏa quang đem phương viên mười mấy thước khu vực toàn bộ bao phủ. Kéo dài vài giây sau mới chậm rãi tiêu tán. Hỏa cầu cùng cầu thang đá gặp gỡ địa phương xuất hiện một vài mét lớn nhỏ. Chiều sâu đếm 10 cm đen nhánh hố sâu. Lượn lờ khói trắng phiêu tán. Hư ấu vì có chút ngu ngơ nhìn lấy tình cảnh này. Trong lúc nhất thời cũng bị uy lực này cho khiếp sợ đến. Ngươi đây là pháp sư hỏa cầu thuật. Hư ấu vì ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Vân Hy. Đúng thế, Cố Vân Hy liên tục gật đầu. Như thế một hồi thời gian, nàng đã nhanh muốn đem cái thứ hai đại hỏa cầu xoa đi ra. Hư ấu vì hít một hơi thật sâu, cũng thu hồi linh khí của mình. Có màu đen nhánh bóng mờ theo lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phía kéo dài mà đi. Rõ ràng là hai chiều hình ảnh bóng mờ. Lúc này lại giống có sinh mệnh thực thể giống như chậm rãi tuôn ra bắt đầu chuyển động. Bóng mờ tại hư ấu vi trong tay hội tụ. Cuối cùng ngưng kết thành tạo hình quái dị lưỡi dao sắc bén. Ám giả sứ giả, Cố Vân Hy ánh mắt sáng lên. Ta còn chưa từng có cùng loại nghề nghiệp này giao thủ qua. Thanh âm chưa dứt, trong tay đại hỏa cầu đã mang theo tiếng rít hướng hư ấu vi đánh tới. Tại bóng mờ ra trì phía dưới, hư ấu vi tốc độ thậm chí đều tăng lên một mảng lớn. Giống như màu đen nhánh cây bóng giống như tránh qua, tránh né hỏa cầu phạm vi công kích về sau. Trong tay lưỡi dao sắc bén chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Cố Vân Hy đã nhận ra nguy hiểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo bản năng lui về sau một bước. Bạch, màu đen nhánh lưỡi dao sắc bén hơn phân nửa chui vào mặt đất. Sau đó mới có rảnh khí bị xé nứt thanh âm quái dị vang lên. Lưỡi dao sắc bén lập tức chậm rãi hòa tan, hóa thành bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên đã sớm nghe nói qua, nhưng kỹ năng này cũng thật sự là quá kỳ quái. Cố Vân Hy nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng hư ấu vi. Quát lớn, lại ăn ta một cái hỏa cầu thuật. Ba cái đại hỏa cầu gần như đồng thời bị xoa đi ra. Hướng hư ấu vi bay lướt tới. Quảng cáo, góc độ của bọn nó cực kỳ xảo trá. Trong mơ hồ phong kín tất cả tránh né lộ tuyến. Hư ấu vi hé mắt. Sau đó trực tiếp chui vào dưới chân trong bóng tối. Ba cái đại hỏa cầu gần như đồng thời đã dẫn phát kịch liệt nổ tung. Động tĩnh so sánh với trước so sánh ít nhất tăng lên mấy lần. Rất rõ ràng, đó cũng không phải đơn giản một cộng một. Thật sự là khó chơi kỹ năng A, Cố Vân Hy cau mũi một cái. Nàng nhìn thấy chính mình không có đánh trúng đối thủ, đồng thời thoát ra lui lại. Trường kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, mang theo hoa mỹ kiếm quang hướng dưới chân cái bóng chém xuống. Thanh thúy kiếm ngân vang âm thanh xuất hiện, Hư ấu vì thế mà theo mặt đất Cố Vân Hy cái bóng bên trong một nhảy ra. Đem cái sau công kích đón đỡ. Cách chương.